Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Người tài xế đứng đầu lao lên nói với Khiết Thần, anh có biết xe của chúng tôi là để kiếm cơm không, đụng thành ra thế này thì chúng tôi còn làm ăn gì? Tiền sửa xe, tiền công đều phải chịu trách nhiệm hết. Khiết Thần nhếch môi, nói, ok, cách trả lời ngắn gọn dứt khoát khiến cho tất cả đều bất ngờ. Đến ngay cả người tài xế dẫn đầu cũng cảm thấy kỳ lạ, mất mấy chục giây. Anh ta vốn tưởng còn phải tốn nước bọt thêm lúc nữa hoặc là phải uy hiếp này nọ. Thật không ngờ Khiết Thần lại hào phóng như vậy. Xem ra câu nói tiền nhiều thường ngu không phải là không có lý. Người tài xế dẫn đầu cười tít cả mắt. Anh ta lên tiếng, mỗi chiếc bồi thường 500.000 tệ. Ok không? Khiết Thần vẫn trả lời. Ok, vậy, để bọn tôi đưa số tài khoản. Khiết Thần hất cằm về phía Cố Tuyết, nhẹ nhàng nói ra từng câu. Đưa cho cô ấy sẽ bồi thường cho toàn bộ thiệt hại của mọi người. Cố Tuyết tái mét mặt, anh Khiết Thần, chẳng trách vừa rồi cô ta cảm thấy sao anh họ mình lại dễ tính đến thế. Hóa ra là đang đẩy cô ta lọt hố. Khiết Thần nhướng mày, uể oải nói tiếp, có ý kiến gì sao? Cố Tuyết siết chặt tay, mặt đỏ linh căng nhưng không dám phản bác. Cuối cùng đành miễn cưỡng lắc đầu, em đền. Khiết Thần nhếch miệng quay đầu đi và đóng cửa lại. Cả đoàn xem tiếp tục lướt đi. Cố Tuyết nhìn theo chiếc xe rời khỏi, rưng rưng nước mắt với vẻ ấm ức. Cô ta thật sự không hiểu Hứa Tịnh Nhi có điểm gì tốt mà lần nào Khiết Thần cũng bảo vệ. Vì Tịnh Nhi, anh lần nào cũng khiến cô ta mất mặt. Cô ta ghét cay ghét đắng Hứa Tịnh Nhi. Tịnh Nhi cướp anh Khiết Thần của cô ta, còn khiến Dung Vương thành ra thế này, sau khi Hứa Tịnh Nhi quay về bèn đi tắm trước. Không thể phủ nhận đám nữ sinh đó ác thật sự. Cả người cô không chỉ bị vấy bẩn, mà ngay cả tay chân, cơ thể cũng bị thương không ít. Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn đau. Tắm xong, cô bọc mình trong lớp áo tắm, định bôi thuốc thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy ra. Người đàn ông bước vào với vẻ lạnh giá. Hứa Tịnh Nhi không ngờ anh lại về nhà. Dù gì bây giờ cũng mới có hơn 4 giờ chiều. Thế nhưng cô vẫn kéo khít chiếc áo tắm theo bản năng, không để Khiết Thần nhìn thấy những vết thương của mình. Anh mà nhìn thấy thì thế nào cũng chế nhạo cô. Hơn nữa, Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn Khiết Thần thấy anh lạnh như đá, mắt thì âm u, miệng thì mím chặt, cũng không biết là ai đã chọc giận anh. Cô kiên quyết không châm ngòi, cũng không để anh có cơ bùng nổ. Hứa Tịnh Nhi làm ra vẻ ngây thơ vô số tội. Cô đi về phía phòng thay đồ, định đổi sang bộ khác rồi đợi lúc nào anh không có nhà thì sẽ bôi thuốc. Thế nhưng, lúc cô đi ngang qua Khiết Thần thì tay cô bỗng bị chộp lại. Cả cơ thể cô bị một sức mạnh hùng hậu ghì ngồi xuống giường. Cách chương,